giết địch được vạn lần tỷ lệ rơi đồ. Ta nhìn ép ức vạn thiên kiêu 01. Chương 01 Đại La Thánh Địa Thiên Phú thức tỉnh. Huyền Thiên Đại Thế Giới. Đại La Thánh Địa. Hôm nay là mỗi năm một lần thiên phú thức tỉnh thời gian. Đại La Thánh Địa tuổi tròn 18 tuổi dự bị đệ tử. Vô luận ở phương nào, một ngày này đều sẽ đúng giờ trở lại Thánh Địa tham gia thức tỉnh nghi thức. Bởi vì sai hôm nay, liền bỏ qua trở thành thiên kiêu duy nhất cơ hội. Tất cả dự bị đệ tử đều đem hôm nay trở thành chuyển chính thức ván cầu. Thức tỉnh thiên phú quyết định ngươi tại Đại La Thánh Địa bồi dưỡng danh sách. Đệ tử vô thượng đại đế tiềm lực nhân tuyển. Thứ nhất danh sách bồi dưỡng. Thánh tử Hỗn Nguyên Thánh Nhân tiềm lực nhân tuyển. Thứ hai danh sách bồi dưỡng. Kiêu tử Chí Tôn Chúa Tể tiềm lực nhân tuyển. Thứ ba danh sách bồi dưỡng. Trở lên tam đẳng là vô số dự bị đệ tử tha thiết ước mơ xưng hào. Ai đang thức tỉnh lúc thiên phú đạt tới bên trên tam đẳng tiêu chuẩn, từ nay về sau tất nhiên sẽ trở thành vô thượng thiên hùng chủ. Nối liền không dứt. Người đông nhìn nhịp cuộc diện, làm cho cả thức tỉnh nghi thức trở nên phá lệ long trọng bắt đầu. Dự bị các đệ tử ma huyền sát trường kích động, cố gắng vì để cho mình tốt đang thức tỉnh nghi thức bên trên hiển lộ tài năng, thành là chân chính người trên người. Trong đám người có một cái quần áo ngăn nắp thiếu niên. Hắn tinh lông mày kiếm mắt, xuất khí bức người, để ở đây dự bị các đệ tử ảm đạm phai mờ. Bất quá, hắn tựa hồ nhìn qua cũng không cao hứng, thậm chí còn có chút mâu thuẫn lần này thức tỉnh nghi thức. Hắn gọi Phong Cửu U, là Đại La Thánh Địa thánh chủ dòng chính cháu trai. Một cái ngậm lấy chìa khóa vàng lớn lên, tập ngàn vạn sủng ái vào một thân đỉnh cấp công tử. Rất đáng tiếc, tại vô số linh dược trồng chất dưới, hắn yêu nguyên tiến bộ chậm chạp. Cùng thời kỳ dự bị đệ tử đều đã đạt tới hậu thiên cảnh hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong, hắn yêu nguyên còn tại sơ kỳ bồi hồi. Hắn có một cái bí mật không muốn người biết. Trên thực tế hắn là một cái người xuyên Việt. Tại vẫn là thai nhi thời điểm xuyên qua nguyên bản Phong Cửu trên thân, trở thành thánh chủ cháu trai. 18 năm. Lão tử xuyên qua 18 năm. Phong Cửu A nội tâm phấn giận dữ hét. 18 năm. Hắn không có cảm giác được một tia thiên phú tồn tại. Người khác vì lấy có thể gia nhập Đại La Thánh Địa làm vinh, mà nội tâm của hắn lại phi thường bài xích gia nhập Đại La Thánh Địa. Hắn làm thánh chủ Phong Phá Thiên Tôn Nhi, uy tín lâu năm đế tử con trai của Phong Bất Hối. Nếu như bị người khác biết hắn thiên phú cảm giác yếu, chẳng những hắn trên mặt mình không ánh sáng, thậm chí còn có thể để Đại La Thánh Địa danh dự bị hao tổn. Thiên Vũ Cà Cà, ngươi nhất định sẽ cho ta kinh hỉ a. Không biết là linh thể chờ ngươi, vẫn là chiến thể chờ ngươi. Hì hì ha ha. Thiển Ngữ, Thái Thượng Trưởng Lão Thiển Mã Tôn Nữ, cùng Phong Cửu đồng niên, được xưng là Đại La Thánh Địa một cây sen. Cao ngạo, vô song. Thực lực của nàng viễn siêu Phong Cửu, đạt đến hậu thiên cảnh đỉnh phong, đã đạt tới ngàn cân chi lực. Một tay vỡ bia nước đá. Huyền Thiên Đại Thế Giới tất cả tu giả đều là 18 tuổi thức tỉnh. 18 tuổi trước đó rèn luyện thân thể, dễ dàng cho tốt hơn cảm thụ thiên phú tồn tại. Một thức tỉnh trước, nhất định phải khống chế cảnh giới, không có thể đột phá tiên thiên cảnh. Nếu không, không cách nào thức tỉnh thể chất. Thiển Ngữ châm chọc để Phong Cửu A nộ khí hơi sinh, trong tay nắm đấm nắm chặt, lạnh lùng nhìn hắn một cái. Thiển Ngữ, hẳn là ngươi sẽ thức tỉnh hỗn độn thể. Phong Cửu U bất thình lình trả lời một câu. Ta có thể hay không thức tỉnh hỗn độn thể không biết, nhưng ta biết chắc so với ngươi còn mạnh hơn. Cửu U ca ca, ngươi ta thanh mai trúc mã, 18 năm, ngươi vẫn là cái hậu thiên cảnh sơ kỳ. Đừng lại cho Phong bá bá mất thể diện. Ngươi không xấu hổ, ta đều thay ngươi e lệ. Thiển Ngữ mỉa mai, để Phong Cửu U mặt đen lại. Cái này đáng chết xú nha đầu. Từ nhỏ dựa vào tốc độ tu luyện nhanh hơn chính mình, thường xuyên cùng mình không hợp nhau. hắn chỉ hận mình thiên phú cảm giác quá kém. Hấp thu nhiều như vậy thiên tài địa bảo, chỉ tích tụ ra một cái hậu thiên cảnh sơ kỳ. Mặc dù phụ thân Phong Bất Hối, mẫu thân Nam Cung Tuyết một mực đang an ủi hắn, hắn tự mình biết, đời này xem như xong. Một cái đối thiên phú cảm giác kém người, tự nhiên thiên phú sẽ không tốt đi nơi nào. Thức tỉnh suối trên đài cao, khoanh chân ngồi một vị mặt mũi hiền lành lão giả. Hắn thân mặc áo bào trắng, ánh mắt như ngày, phảng phất chiếu sáng một phương vũ trụ, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Ta là lần này chủ trì thức tỉnh nghi thức nhập môn trưởng lão. Hoan nghênh các vị Đại La Thánh Địa dự bị các đệ tử tham gia lần này thức tỉnh nghi thức. Nhập môn trưởng lão Thiên Tước cười mỉm nói ra, trong ánh mắt lóe ra vẻ mong đợi. Lần này dự bị đệ tử thiên phú gì bẩm, cũng không biết có thể ra mấy cái kiêu tử, thánh tử, hoặc là đế tử. Coi như thức tỉnh không được kiêu tử, nhiều đến mấy cái siêu cấp thiên tài cũng không tệ. Nhập môn trưởng lão ánh mắt liếc dưới Phong Cửu U, lại nhìn một chút Thiền Ngữ, ánh mắt bên trong đối hai người có chỗ chờ mong. Lập tức tiếp tục cười tủm tỉm nói, quy củ cũ, theo thứ tự đi vào linh tuyền phía trên thức tỉnh thạch, có thể trở thành cỡ nào thiên tài, chúng ta rửa mắt mà đợi. Dứt lời, nhập môn trưởng lão một tay hướng phía linh tuyền khẽ vỗ, linh tuyền phía dưới phá vỡ một đầu đại đạo, một khối trắng như mỡ đông tảng đá chậm rãi bay ra, tản ra hào quang chói sáng, rơi vào trên đài cao. Ông, thức tỉnh thạch hạ xuống xong, phát ra một đạo thanh âm kỳ quái, chung quanh linh tuyền bắt đầu sôi trào bắt đầu, nồng đậm linh khí tràn ngập tại cao trên bàn, xuất hiện ngũ thải tân phân quang mang. Đây cũng là ta Đại La Thánh Địa luyện trời thạch, cũng là thức tỉnh thạch. Truyền thuyết là cực kỳ lâu trước kia, một vị nào đó nhân tổ luyện hóa nào đó phương thiên địa về sau, còn lại phế liệu, bị ta Đại La Thánh Địa thủy tổ tại thiên hà bên bờ thu hoạch được. Không nên xem thường khối này luyện trời thạch, nó thế nhưng là ta Đại La Thánh Địa hội tổ linh tuyền trảm đạo cấp phụ trợ thánh khí, huyền thiên đại thế giới duy nhất. Trên quảng trường dự bị các đệ tử cứ việc nghe qua thức tỉnh thạch nghe đồn, nhưng từ nhập môn trưởng lão trong miệng nói ra về sau, trong lòng mỗi người nhiệt huyết sôi trào, đều tại mặt sức tưởng tượng thủy tổ là bực nào nhân kiệt, thế mà có thể tìm tới khối này luyện trời thạch đến xem như dự bị các đệ tử thức tỉnh thạch. Cứ việc Phong Cửu đối gia nhập thánh địa không quá cảm mạo, bất quá nhìn thấy thức tỉnh thạch chân diện một lúc, cũng là trở nên kích động. Không biết mỗi ngày ôm thức tỉnh thạch đi ngủ, mình có thể hay không thức tỉnh tuyệt thế vô song thiên phú. Các ngươi xếp thành hàng, theo thứ tự để bàn tay phóng tới thức tỉnh trên đá. Chỉ cần có thể để thức tỉnh thạch phát ra ba đạo ánh sáng người, liền có thừa nhập thánh địa tư cách. Ba đạo ánh sáng người, ngoại môn đệ tử. Bốn đạo ánh sáng người, nội môn đệ tử. Năm đạo ánh sáng người, hạch tâm đệ tử. Sáu đạo ánh sáng người, hộ pháp đệ tử. Bảy đạo ánh sáng người, phong chủ đệ tử. Tám đạo ánh sáng người, thái thượng trưởng lão đệ tử. Chín đạo ánh sáng người, hóa thạch sống đệ tử. Đám người sau khi nghe, nhao nhao xếp hàng đến, từng cái chạm đến thức tỉnh thạch. Liên tiếp 10 cái dự bị đệ tử tiến lên chạm đến, phía trên chỉ xuất hiện bình thường một đạo, hai đạo quang mang, chẳng qua là phổ thông chiến thể, linh thể, căn bản không đạt được Đại La Thánh Địa đệ tử chính thức tuyển bạt tiêu chuẩn. Cho dù là bọn họ tiền bối tại Đại La Thánh Địa đảm nhiệm cỡ nào chức vị, chỉ cần không sáng lên ba đạo ánh sáng, nói rõ thiên phú của ngươi không đủ để gia nhập Đại La Thánh Địa. Đại La Thánh Địa làm thiên huyền đại thế giới số một số hai thế lực, nó tuyển bạt đệ tử tướng làm khắc nghiệt. Tại những khác nhất lưu môn phái linh thể đều thuộc về bảo bối. Bất quá ở chỗ này cùng rác rưởi không có gì khác nhau. Thiên phú không được, không cách nào đột phá cảnh giới cao hơn, tự nhiên không thể thủ hộ Đại La Thánh Địa. Ngay cả thánh chủ đều không thể sửa đổi. Đây cũng là vì cái gì Đại La Thánh Địa tại Thiên Huyền Đại Thế Giới bài danh số 1 số 2 nguyên nhân. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trước mặt dự bị đệ tử đào thải 90%. Còn lại dự bị các đệ tử bắt đầu lo lắng bắt đầu. Không nghĩ tới Đại La Thánh Địa cánh cửa cao như thế. Cao làm cho người khác nhìn mà phát khiếp. Rốt cuộc đến phiên Thiền Ngữ. Nàng khinh miệt nhìn thoáng qua Phong Cửu U. Lắc lắc áo bào trắng. Lộ ra mỹ diệu dáng người. Chậm rãi hướng đài cao đi đến. Nhập môn dài lão ánh mắt lói lên vẻ mong đợi. Đối với Thái Thượng Trưởng Lão Tôn Nữ Thiền Ngữ nàng có nghe thấy. Từ nhỏ thông tuệ hơn người. Đối thiên địa linh khí cảm ngộ cực mạnh. Tuổi tròn 18 tuổi liền đạt đến thiên phú thức tỉnh trước đỉnh cao nhất. Hậu thiên cảnh đỉnh phong. Cũng không biết nàng này có thể hay không thức tỉnh thần thể. Hoặc là đại đạo chi thể. Thiền Ngữ mang theo tâm tình kích động đi vào trên đài cao. Mắt không chớp nhìn chằm chằm khối kia màu trắng tảng đá. Tại vạn chúng trong chờ mong. Thiền Ngữ hai tay sờ soạng đi lên. Trong khoảnh khắc, ông, một đạo tiếng vang vang vọng đất trời. Quấy sóng gió bốn phương tám hướng. Thức tỉnh thạch phát ra tia sáng chói mắt. Một đạo, hai đạo, chín đạo. Trọn vẹn chín đạo quang mang sông phá vân hà. Xoay quanh trên bầu trời. Thiên địa có gì tưởng. Hào quang 3000 dặm. Âm ấm. Toàn bộ thiên huyền đại thế giới. Giữa thiên địa vang lên từng đợt tiên lôi thanh âm. Nương theo lấy phạm âm trận trận. Kinh khủng đại đạo khí vận chi lực. Quanh quẩn tại vô tận tinh hà chỗ sâu. Phát họa ra một cây sông dài vận mệnh huyền bí. Từng sợi làm cho người kiềm chế mà rung động khí thế uy nghiêm. Trong khoảnh khắc. Bao phủ tại thiên huyền đại thế giới vô số sinh linh thần hồn chỗ sâu. Giờ khắc này. Huyền thiên đại thế giới tập thể chấn động. Bốn đại thánh địa. Tám đại tôn môn. 16 đại môn phái lão quái vật nhóm. Các thánh địa. Môn phái yêu nghiệt nhóm. Nhao nhao vì thế mà chấn động. Trợn to trong mắt tử. Chỉ lên trời không nhìn lại. Đại La Thánh Địa đạo thể xuất thí. Đáng sợ. Âm ấm. Âm ấm. Ngay sau đó. Chín đạo hào quang chiếu ra một phương thiên địa. Tử khí đông lai 3000 dặm. Vô tận tinh hà treo ngược rủ xuống. Kỳ lân dậm chân mà đến. Hiển thị rõ tường thủy chi khí. Thanh long xoay quanh mà lên. Miệng phun rồng ngâm thanh âm. Huyền vũ biển ra Minh Châu. Đón gió lướt sóng mà tới. Chu tước dương cánh cực bay. Dục hỏa đốt hết hư không. Bạch hổ truy tinh trục nguyệt. Vương bá chi khí cao minh. Cái này. Vạn năm khó gặp năm thánh thú hiến thủy chi tượng. Lúc này. Thức tỉnh thạch tản ra chín đạo quang mang. Bắn ra ra bốn chữ lớn. Vô tướng đạo thể. Đám người nhìn trợn mắt hốc mồm. Trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Chúng ta Đại La Thánh Địa lại một lần nữa xuất hiện đạo thể cấp yêu nghiệt. Cấm kỵ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ. Hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trưởng. Mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vấn đỉnh. Giết địch được vạn lần tỷ lệ rơi đồ. Ta nghiền ép ướp vạn thiên kiêu 01. Chương 02 vô tướng đạo thể vơ sơ tiên thiên không tì vết hỗn độn thể. Ông. Trong hư không thiên hoa loạn trụy. Thần bí đại đạo chi phù hóa thành kim quang rơi xuống. Kim quang tắm rửa. Thiên hoa vần quanh. Nàng này có vô thượng đại đế chi tư. Nhập môn trưởng lão thầm nghĩ trong lòng. Hai mắt bốc lên tinh quang. Quả thật ta Đại La Thánh Địa chi phúc a. Keng. Một tiếng thiên địa lôi minh thanh âm truyền khắp thiên huyền đại thế giới. Tất cả mọi người trong lòng đều biết tuyệt thế yêu nhiệt xuất thí. Nhao nhao hâm mộ lên Đại La Thánh Địa đến. Kim quang tán đi. Lộ ra Thiền Ngữ ngạo nhân thân thể. Nàng mở ra hai con ngươi. Có một loại bế nghệ thiên hạ chi thế. Lần này những lão quái vật kia ngồi không yên nhập môn trưởng lão quay đầu nhìn một chút mê vụ vần quanh đồng phủ. Nỉ non nói. Tựa hồ nhập môn trưởng lão lời nói. Bằng chứng ý nghĩ của hắn. Tại Đại La Thánh Địa cấm địa chỗ sâu đồng phủ. Từng cái ngủ say hóa thạch sống nhau nhau thức tỉnh. mở ra cái kia phủ bụi đát lâu hai con ngươi, nhao nhao hướng thức tỉnh thạch xem ra, cường đại linh hồn ba động, trong hư không đan xen, vô số khí tức tại tranh phong đánh nhau. Nàng này, quy về ta Thanh Phong lão tổ môn hạ, ai dám giành giật với ta? Một đạo bá khí vô biên thanh âm, từ cấm địa chỗ sâu truyền đến, vang vọng chân trời. Thanh Phong, nàng này cùng ta kiếm thần lão tổ hữu duyên, xin chớ cùng ta tranh đoạt. Nếu không, ta sẽ rút ra ngươi quần lót đặt ở băng hỏa bên trên nướng bên trên 77410 cửu thiên. Một đạo ma thần hư ảnh xuất hiện trong hư không, bế nghệ thiên hạ, chấp trưởng một phương phong vân. Trời ạ, trong truyền thuyết kiếm thần lão tổ cũng đi ra cướp người. Vô số đệ tử trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, thiển ngữ muốn nghịch thiên. Trên bầu trời xuất hiện mấy cái hư ảnh, phất trần, đao kiếm, trường thương, quạt lông các loại đông đảo vần quanh ở trên không. Thanh Phong lão tổ, kiếm thần lão tổ, Vu Sơn lão tổ, mười cái đại la thánh địa hóa thạch sống, nhao nhao hư không dậm chân mà đến. Ánh mắt nóng bỏng, chỉ vì đứng đang thức tỉnh trên đài người kia, bị đông đảo lão tổ nhìn chung quanh. Thiển ngữ đôi mắt đẹp dơ lên đầu đến, không luống cuống, cùng lão tổ ánh mắt giao hội. Nhưng vào lúc này, tư không xuất hiện một khe hở không gian. Một đạo người mặc đạo bào màu vàng ấm nam tử đi ra, tản mát ra mênh mông khí thế, để cho người ta có một loại quỳ bái chi ý. Nhập môn trưởng lão thấy thế, liền vội vàng khom người hành lễ, gặp qua thánh chủ. Phong Cửu U nhìn xem gia gia của mình từ hư không đi ra, trong lòng vô cùng sợ hãi, lập tức xấu hổ cúi đầu xuống. Cùng thiển ngữ phong quang vô hạn so sánh, mình tựa như viên kia cỏ đuôi chó, hèn mọn, đáng thương. Gặp qua thánh chủ, thức tỉnh dự bị đệ tử, vây xem đông đảo đệ tử cũ, thánh địa các quản sự nhao nhao hành lễ nói. Đại La thánh chủ Phong Phá Thiên mặt mặt mũi hiền lành, nhìn chằm chằm thiển ngữ cười tủm tỉm nói: "Thiển ngữ, ngươi rất tốt, ta chính thức tuyên bố ngươi là đế nữ. Đại La thánh địa tất cả tài nguyên đều hướng ngươi nghiêng. Đây là Đại La thánh địa truyền thống, phàm là thức tỉnh đại đạo thể đệ tử, nó địa vị tướng đương chi cao. Tuy không thánh chủ quyền lực, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, có thể so với thánh chủ. Đại La thánh địa thức tỉnh đạo thể cũng không nhiều. Thánh chủ Phong Phá Thiên, đế tử Phong Dứt Khoát, đế tử Thiên Đao, đế nữ Thiên Tầm, tăng thêm vừa mới thức tỉnh thiển ngữ, mỗi một cách đều có thể xưng Đại La thánh địa cử phách, tương lai đại đế. Đương nhiên mẫu thân của Phong Cửu A Nam Cung Tuyết cũng là đạo thể, chỉ bất quá nàng cũng không thuộc về Đại La thánh địa. Đa tạ thánh chủ." Thiển ngữ cười đắc ý, vụng trộm liếc qua Phong Cửu U. "Đại La thánh địa 15 tên hóa thạch sống lão tổ, ngươi có thể đảm nhiệm chọn một làm sư phụ của ngươi." Thánh chủ vừa mới nói xong, trong hư không 15 đạo khí thế bàng bạc, phô thiên cách địa rơi xuống. Vô số đệ tử nhao nhao lui lại ba trượng xa, một mặt hoảng sợ nhìn xem trong hư không cái kia 15 đạo vĩ ngạn thân thể. Vẹn vẹn tràn ra tới một tia khí thế, liền có thể để vô số đệ tử nhao nhao lui lại. Khí thế vô biên, kinh khủng như vậy. Thiển ngữ ngưỡng mộ bầu trời, cùng các vị hóa thạch sống lão tổ nhìn nhau một phen về sau, trộm trộm nhìn thoáng qua tổ phụ của hắn Thiển Mã. "Ta lựa chọn kiếm thần lão tổ." "Tốt, ngoan đổ nhi." Trong hư không, kiếm thần lão tổ vung tay lên, một đạo giải lụa màu cuốn lên thiển ngữ, rất nhanh biến mất đang thức tỉnh trên đài. "Ai?" Hơn 10 đạo tiếng thở dài trên không trung vang lên. Lập tức, thân ảnh dần dần ẩn, biến mất không thấy gì nữa. Thánh chủ Phong Phá Thiên liếc qua Phong Cửu U, mang theo nụ cười hiền lành cười cười, quay người đi vào trong hư không, về tới thánh chủ đại điện. Thức tỉnh nghi thức tiếp tục tiến hành, còn lại dự bị các đệ tử giống đánh gây huyết, tinh thần vô cùng phấn chấn, đều tại mộng tưởng mình cũng sẽ trở thành thiền ngữ lớn như vậy đạo chi thể, nhận vạn chúng chú mục, danh dương thiên hạ, phong cửu u, đi lên thức tỉnh thiên phú. Nhập môn trưởng lão thanh âm đem phong cửu u kéo về thực tế. Kinh lịch dài rằng giặc chờ đợi rốt cuộc đến phiên hắn. Vô số con mắt nhao nhao nhìn chằm chằm phong cửu u. Cái này thánh chủ cháu trai gánh chịu lấy vô số người chờ mong. Cũng không biết hắn sẽ thức tỉnh dạng gì đại đạo thể. Nhập môn trưởng lão cười tủm tỉm nhìn chằm chằm phong cửu u. Làm thánh chủ cháu trai. Cái này có thể nói là đại la thánh địa siêu cấp công tử. Trong lòng tràn đầy chờ mong cảm giác. Phong cửu u lúc túng vuốt vuốt lông mày. Mang theo tâm tình thấp thỏm đi tới thức tỉnh đài. Thức tỉnh thạch gần trong gang tấc. Nhưng lại xa cuối chân trời. Chết thì chết a. Cùng lắm là bị đuổi ra đại la thánh địa. Phong cửu u cắn chặt răng. Đem hai tay dối đi lên. Nhập môn trưởng lão nhìn chằm chằm thức tỉnh thạch. Hy vọng xuất hiện thứ sáu tôn đại đạo thể. Để đại la thánh địa nghiền ép cách khác bốn đại thánh địa. 10 giây đi qua. 20 giây đi qua. 1 phút đồng hồ trôi qua. Thức tỉnh thạch không có phản ứng chút nào. Thậm chí ngay cả một vệt ánh sáng cũng một xuất hiện. Cái này. Nhập môn trưởng lão lắc lắc đầu. Rủi rủi con mắt. Tựa hồ có chút không thể tin được sự thật này. Thánh chủ cháu trai thế mà không cách nào thức tỉnh. Vô số trong lòng người buồn bực bắt đầu. Thánh chủ phong phá thiên thân phụ tiên thiên đại đạo thể. Cha hắn thân chính là hỗn nguyên đại đạo thể. Mẹ chính là phượng hoàng đạo thể. Hắn tiền bối một cái so một cái kiểu như châu bò. Hắn lại là một phế nhân. Phong cửu u. Chớ có thất vọng. Có thể là bổ thiên thạch không cách nào phân biệt thiên phú của ngươi. Nhập môn trưởng lão nhìn thấy phong cửu u lúc túng xử ở nơi đó. Cả người giống mất hồn giống như. An ủi bắt đầu. Trời ạ. Thánh chủ cháu trai muốn rời khỏi đại la thánh địa. Một môn ba đạo thể. Không nghĩ tới phong cửu u lại là cái phế vật. Lãng phí đại la thánh địa nhiều như vậy tài nguyên. Đều dùng đến chó trên người sao. Nguyên bản gen dép phong cửu u dự bị các đệ tử. Nhao nhao chế xếu bắt đầu. Sử đang thức tỉnh trên đài phong cửu u. Diện mục xấu hổ. Hai mắt màu đỏ tươi. Thân thể run nhẹ nhẹ bắt đầu. Hắn ngẩng đầu. Nhìn lên bầu trời bên trong thảm đạm phong vân. Rất cảm thấy sỉ nhục. Đột nhiên. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài nói. Ta là phế vật. Ta là phế vật. Sau khi nói xong. Quay người hướng thức tỉnh dưới đài phương chạy tới. Đám người một trận thổn thức. Đối với kết quả như vậy khó mà tiếp nhận. Nhập môn trưởng lão hiện lên một tia tiếc hận. Một đường hỏa hoa mang thiểm điện. Chỉ chốc lát sau. Chạy tới đại la thánh địa phía sau núi chỗ. A. Phong cửu đối cử thạch đánh điên cuồng một trận. Nắm đấm máu thịt me bét. Bên trong xương cốt trần lộ ra. Gia gia của ta là tiên thiên đại đạo thể. Ba ba ta là hỗn nguyên đại đạo thể. Mẹ ta là phượng hoàng đạo thể. Ta đạp ngựa lại là cái phế vật. A, trong lồng ngực phẫn nộ không chỗ phát tiết. Nguyên bản xuất khí công tử. Đầu tóc rối bời rũ xuống. Tại thiên huyền đại thế giới. Không có thức tỉnh thiên phú liền là một tên phế nhân. Dù là ra ra hắn là đại la thánh địa thánh chủ lại như thế nào. Đại la thánh địa không có hắn một chỗ cắm rùi. Dựa theo lệ cũ. Hắn nhất định phải rời đi Đại La Thánh Địa. Đến nhân gian thành trì đi quản lý Đại La Thánh Địa sản nghiệp. Từ đó tại tu đạo triệt để vô duyên. Làm một cái thế kỷ 21 xuyên qua người địa cầu tới nói. Hắn là không thể nào tiếp thu được mình biến bình thường. Người xuyên Việt kia không phải ngưu bức ầm ầm. Không phải đại đạo chi tử. Liền là nữ đế người ở rể. Mà mình. Thật vất vả xuyên qua đến Đại La Thánh Địa. Trở thành thánh chủ cháu trai. Cao cao tại thượng. Có ai nghĩ được đến mình lại là cái phế thể. A Ken. Ký chủ phẫn nộ giá trị kéo căng. Giết địch làm rơi đồ hệ thống đang lâu. Một đạo thanh âm giống như máy móc trong đầu vang lên. Phong cửu u trong nháy mắt cứng đờ. Cái này. Là hệ thống. Mà đấy hống. lão tử đợi ngươi 18 năm. Tại lão tử lúc tuyệt vọng, ngươi rốt cuộc đã đến. Trông mong ngôi sao, trăng rằm sáng, cuối cùng đem hệ thống cho trông. Người xuyên việt thiết yếu kim thủ chỉ. Nguyên bản thất lạc phong cửu trong nháy mắt cái eo rất bắt đầu. Giết địch làm rơi đồ hệ thống gia trì hoàn thành. Ký chủ xin ngài nghiệm thu. Phong cửu thay đổi vừa rồi đổi phế. Mang theo chờ đợi hỏi. Hệ thống. Tại giới thiệu giết địch làm rơi đồ hệ thống trước đó. Ta muốn biết ta vì cái gì không thể thức tỉnh thiên phú. Đối với mình không thể thức tỉnh chuyện này. Phong cửu một mực canh cánh trong lòng. Trở thành hắn một khối khó mà xóa đi tâm bệnh. Ký chủ. Căn cứ hệ thống đối thể chất của ngươi xuyên vào thức khảo thí. Ngươi chính là trên đời hiếm thấy tiên thiên không tì vết hỗn độn thể. Thức tỉnh nó kỳ thật rất đơn giản. Chỉ cần ngươi có thể đột phá tiên thiên. Liền có thể tự nhiên thức tỉnh. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Giết địch được vạn lần tỷ lệ rơi đồ. Ta nghiền ép ướp vạn thiên kiêu 01. Chương 03 giết địch vạn lần tỷ lệ rơi đồ. Hệ thống ngươi muốn nhịp thiên. Hệ thống. Cả kinh phong cửa u thật lâu không nói. Hệ thống. Ngươi xác định một gạt ta. Ngay cả luyện trời thạch đều không thể để ta thức tỉnh. Đột phá tiên thiên liền có thể thức tỉnh tiên thiên không tì vết hỗn độn thể. Tiên thiên không tì vết hỗn độn thể là truyền thuyết cấp thể chất. Chỉ tồn tại trong dòng sông lịch sử. Hỗn độn thể. Thành tựu vô thượng đại đế đại đạo chi cảnh. Đại đạo hợp nhất. Nhất niệm vĩnh hằng. Trùng tạo tuế nguyệt. Không nhìn nhân quả. Đại đạo thể. Leo lên vô thượng đại đế siêu thoát chi cảnh. Vạn kiếp bất diệt. Vạn pháp bất xâm. Ngôn xuất pháp tùy. Vượt qua thời không. Thần thể. Đăng lâm hỗn nguyên cảnh. Nhìn trộm tuế nguyệt. Giữa ngón tay thế giới. Một hóa ước vạn. Đây là thiên phú thể chất giao phó tu giả có khả năng đạt tới cảnh giới điểm. Nếu ngươi chỉ là thần thể. Trừ phi ngươi có thể tại tuế nguyệt trường hà bên trong tìm tới cải biến thiên phú hỗn độn cấp đại thuốc. Nếu không. Đời này cũng đừng hòng đăng lâm vô thượng đại đế chi vị. Thiên phú thể chất quyết định một cái tu giả có thể đạt tới hạn mức cao nhất. Bất luận cái gì một cái đăng lâm vô thượng đại đế siêu thoát chi cảnh. Đều là thân phụ đại đạo thể. Từ không ngoại lệ. Đây cũng là vì cái gì các đại thánh địa đối thiên phú yêu cầu cực cao nguyên nhân. Một cái đại đạo thể có thể cho một cái thánh địa vạn cổ lưu danh. Một cái hỗn độn thể có thể cho một cái thánh địa trấn áp mấy cái thời đại. Ký chủ. Người địa cầu không lừa gạt người địa cầu. Ngươi xuyên qua đến thiên huyền đại thế giới cùng thai nhi dung hợp. Để nguyên bản tiên thiên không tì vết hỗn độn thể nhận lấy thiên đạo che đậy. Chỉ cần ký chủ đột phá tiên thiên. Thiên đạo che đậy liền sẽ bị tự động giải trừ. Khôi phục ngươi nguyên bản tuyệt thế vô song thiên tư. Luyện trời thạch. Cũng chính là thức tỉnh thạch. Nó nhằm vào đạo thể trở xuống thể chất mới có thể thức tỉnh. Nó không cách nào thức tỉnh hỗn độn thể. Đạt được hệ thống trả lời chắc chắn về sau. Phong cửu một đôi đen bóng mắt to. Ngưng mắt lúc như không chút rung động biển đen. Lưu động lúc như không bên trong bay đi ngôi sao. Hưng phấn chi ý chảy xuôi tại song trong mắt. Trong tay nắm đấm nắm chặt. Ngửa mặt lên trời thét dài. Ai cũng không thể ngăn cản ta đột phá tiên thiên cảnh. Gầm lên giận dữ xoay quanh tại hậu sơn phía trên. Những cái kia sinh hoạt tại phía sau núi các loại linh thú. Tiên thú ngẩng đầu hướng nơi này nhìn thoáng qua về sau. Nhao nhao lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Đáng thương em bé. Một thức tỉnh thiên phú. Lại bắt đầu nằm mơ. Một cái đầy người đỏ giống hỏa diễm đại điểu. Miệng nói tiếng người. Khinh bỉ nói. Ai nói không phải đâu. Ta còn tưởng rằng hắn sẽ thức tỉnh đại đạo thể. Bản tiên thú còn dự định cùng hắn ký kết thú linh hiệp nghị đâu. Đáng tiếc. Đẹp mắt như vậy tối ra. Một đầu lông tóc trắng như tuyết lão hổ. Hai mắt tràn đầy thất vọng nhìn chằm chằm phong cửu u. Phong cửu u sau khi phát tiết xong. lần nữa hỏi lên hệ thống tới. Hệ thống, ngươi cái này giết địch làm rơi đồ là thế nào cách làm rơi đồ pháp? Chẳng lẽ cùng trong trò chơi đánh quái làm rơi đồ giống nhau sao? Ký chủ, giết địch làm rơi đồ hệ thống, tên như ý nghĩa ngươi diệt sát địch nhân, sẽ bảo tương ứng trang bị tự động tiến vào ngươi trong nhẫn chứa đồ, cố định cao nhất vạn lần tỷ lệ rơi đồ, thấp nhất gấp 10 lần tỷ lệ rơi đồ. Tỷ lệ rơi đồ là ngẫu nhiên, trọng yếu nhất một điểm, diệt sát so ngươi cảnh giới cao địch nhân sẽ 10% phát động may mắn 100.000 lần tỷ lệ rơi đồ. Diệt sát thiên kiêu còn sẽ có 5% tỷ lệ phát động 1 triệu lần tỷ lệ rơi đồ. Cái gì? Phong Cửu U lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Ta hệ thống này có phải hay không quá nghịch thiên một chút? Cái này tỷ lệ rơi đồ tựa hồ có chút biến thái cường. Bất quá, cái này tỷ lệ rơi đồ lại cao hơn. Tựa hồ cũng là nào đó trang bị à? Cái kia như thế tỷ lệ rơi đồ há không phải là không có bất cứ ý nghĩa gì? Hệ thống, ngươi cái này tỷ lệ rơi đồ lại cao hơn, lấy được trang bị cũng giống như vậy sao? Ký chủ, cảnh giới đối ứng tỷ lệ rơi đồ trang bị vật phẩm, tỷ lệ rơi đồ vượt qua 80% về sau, sẽ tự động tính toán thành trang bị đẳng cấp đến tiến hành trả về. Cụ thể tỷ lệ rơi đồ phương thức tính toán tham khảo, hạ phẩm là 80%, trung phẩm là 18.9%, cao phẩm là 1%, cực phẩm là 0.1%, cao hơn một tầng thứ 0.08%, 0.0189%, 0.0001%, 0.0001%, cứ thế mà suy ra. Theo tự thân cảnh giới tự động điều chỉnh, như ký chủ cùng địch nhân đều là trúc cơ cảnh sơ kỳ, linh khí hạ phẩm tỷ lệ rơi đồ là 80%, trung phẩm là 18.9%, cứ thế mà suy ra. 7. Nếu như ngươi giết cảnh giới so ngươi thấp, trang bị phẩm cấp, tỷ lệ rơi đồ sẽ tương ứng hạ xuống một cái trình độ. Tỷ như ngươi giết một cái dẫn khí cảnh hậu kỳ địch nhân, ban đầu ngầm thừa nhận trang bị là huyền khí hạ phẩm, tỷ lệ rơi đồ là 18.9%. Giết địch cảnh giới càng thấp, tỷ lệ rơi đồ càng thấp, tuôn ra trang bị càng kém. Nếu như ngươi giết trúc cơ cảnh thiên kiêu, ngầm thừa nhận trang bị là linh khí hạ phẩm, tỷ lệ rơi đồ là 80%. Phát động 100 vạn lần về sau, tự động thu hoạch được trảm đạo thần binh. Ngoại tảo, như thế nghịch thiên à. Phong Cửu U bị hệ thống chấn động đến kinh ngạc. Tương lai mình chẳng phải là thấp cảnh giới mặt một thân đại đế thần binh. Ai dám gây mình? Ký chủ, đây là nhỏ tràng diện mà thôi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Giết địch làm rơi đồ hệ thống, vì để tránh cho tài nguyên lãng phí, chuyên môn thiết kế thêm một khóa công năng chuyển hóa, cung cấp chuyển hóa bút. Nếu như nổ trang bị ký chủ không cần, có thể thông qua cung cấp chuyển hóa bút trực tiếp chuyển đổi trở thành tương ứng tu vi, công pháp, ngọa tạo. Hệ thống, ta có thể chửi bậy sao? Chẳng lẽ lão tử mùa xuân muốn tới? Hệ thống mau nói, làm sao cái chuyển hóa pháp? Phong Cửu U đã triệt để điên rồi. Cái hệ thống này cũng quá kiểu như châu bò. Chẳng những có thể giết địch làm rơi đồ, còn có thể một khóa công năng chuyển hóa thành tu vi, công pháp. Nại nại gấu, cái này đạp ngựa ở đâu là cái gì kim thủ chỉ? Quả thực là đại đế kim thủ chỉ. Ký chủ, cung cấp chuyển hóa bút cùng giết địch làm rơi đồ, nếu như ngươi giết chết một cái hậu thiên cảnh sơ kỳ đối thủ, ban đầu tỷ lệ rơi đồ yêu nguyên dựa theo 80%. Giả thiết 1 vạn lần tính toán, trung phẩm linh khí chuyển hóa làm tu vi điểm, tức 0.8 × 1 vạn lần bằng 8.000 tu vi điểm. Cảnh giới càng thấp chuyển hóa tích điểm càng thấp, cảnh giới càng cao chuyển hóa tích điểm càng cao. Siêu việt ký chủ một tiểu giai, dựa theo 2, 4, 6 bội ghế tính tích điểm, càng một đại giai trực tiếp dựa theo 10 bội ghế tính, càng 2 đại giai dựa theo 20 bội ghế tính. Tu vi điểm, dẫn khí cảnh 10, 20, 40, 80, 100. hậu thiên cảnh 100, 200, 400, 800, 1000, tiên thiên cảnh 1000, 2000, 4000, 8000, 1000. Ký chủ nhớ lấy, tu vi điểm cùng truyền thống phương thức tu luyện không giống nhau, công pháp đồng lý chuyển hóa. Phong Cửu U bị hệ thống chấn động đến kinh ngạc. Hệ thống này hoàn toàn liền là máy gian lận. Vẫn là loại kia vô địch máy gian lận. Vừa nghĩ tới mình chỉ cần đột phá tiên thiên cảnh, tiên thiên không tì vết hỗn độn thể liền cảm giác tỉnh. Mình đột phá càng nhanh. Mặt thần trang đi đơn đấu yêu nghiệt. Hình ảnh kia không dám tưởng tượng có bao nhiêu đẹp. U nhi. Một âm thanh ôn hòa từ phía sau lưng truyền đến. Phong Cửu thân thể chấn động, chậm rãi quay đầu, chỉ gặp một cái cùng hắn dáng dấp có 7 phần giống nữ tử, chậm rãi đi tới. Mẫu thân của Phong Cửu A Nam Cung Tuyết, mang theo nụ cười hiền lành nhìn xem Phong Cửu. Mẫu thân, ta hôm nay cho Phong gia mất thể diện, cũng không có thức tỉnh thiên phú. Phong Cửu cúi đầu, không dám nhìn Nam Cung Tuyết. Dù sao cô phụ bọn hắn kỳ vọng cao, lãng phí vô số tài nguyên cho hắn rèn luyện thân thể 18 năm, chẳng những thực lực tiến bộ chậm chạp, không ngớt phú cũng một thức tỉnh. U nhi, mẫu thân không trách ngươi, coi như ngươi một thức tỉnh thiên phú, tại thiên huyền đại thế giới cũng không ai dám khi dễ ngươi. Nam Cung Tuyết một mặt yêu chiều nhìn xem Phong Cửu U, tay tại trên đầu của hắn sờ lên. Cùng ta về nhà a, phụ thân ngươi cũng đang lo lắng ngươi. Đơn giản mấy câu, để Phong Cửu trong lòng ấm áp, kém chút liền nói ra mình có tiên thiên không tì vết hỗn độn thể. Bất quá loại thể chất này quá mức nghịch thiên, tại thiên huyền trên đại thế giới sẽ trở thành công địch. Loại bí mật này vẫn là ẩn giấu ở đáy lòng, chờ hắn có một ngày có thể trấn áp thiên huyền lúc, lại bại lộ thể chất của mình cũng không muộn. Hèn mọn phát dục, sau đó lặng lẽ kinh diễm thế nhân. Phong Cửu đi theo Nam Cung Tuyết bước chân, hướng Lăng Vân Phong đi đến. Bất quá, Nam Cung Tuyết đầu lông mày ở giữa hiện lên một chút bất đắc dĩ. Hỗn Nguyên đạo thể cùng Phượng Hoàng đạo thể kết hợp hài tử, thế mà không ngớt phú đều không thể thức tỉnh. Cái này tất nhiên sẽ biến thành các đại thánh địa trò cười. Lăng Vân Phong, Đại La Thánh Địa 18 phong thứ nhất. Vừa trở lại Lăng Vân Phong, Phong Bất Hối ngồi tại chủ vị, làm bước chân truyền đến lúc, hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Phong Cửu U, cái kia đạo ánh mắt dưới bao hàm lấy yêu chiều, còn có một chút bất đắc dĩ. Trở về, ân. Phong Cửu U cúi đầu, không dám nhìn Phong Bất Hối con mắt, ngón tay quấn cùng một chỗ. Không có thiên phú không trọng yếu. Trọng yếu ngươi là ta con trai của Phong Bất Hối. Phong Bất Hối chậm rãi hít một hơi. Mày rậm phía dưới ẩn sâu một đôi long lanh đốt con mắt. Ở trong đó bao hàm lấy vô biên từ ái. Phụ thân, không biết Đại La Thánh Địa an bài như thế nào ta. Cái này, Phong Bất Hối nhìn thoáng qua Nam Cung Tuyết, giơ lên tay chậm rãi đem thả xuống. Tuyết Nhi, ngươi cho U Nhi nói một chút, ta đi thánh địa nghị sự. Lời đến khóe miệng, Phong Bất Hối không biết như thế nào giảng. Phong Bất Hối đứng dậy, dạo bước đi ra ngoài cửa. Tình thương của cha như núi Vĩ Ngạn thân ảnh dưới ánh mặt trời kéo đến thật dài, giống như cử nhân khắc ở Phong Cửu tâm lý. Phong Cửu nắm đấm nắm chặt, nội tâm thầm nghĩ, lão cha, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ta nhất định sẽ trở thành Phong gia kiêu ngạo. Nam Cung Tuyết con mắt hiện ra nước mắt. Nàng rất không muốn cùng Phong Cửu U ly biệt, nhưng Đại La Thánh Địa quy củ không thể phá. Nàng chỉ có cố nén nước mắt, nói cho hắn liên quan tới Thánh Địa an bài. U nhi. Nam Cung Tuyết xoa xoa sắp nhỏ xuống nước mắt, trong lòng mọi loại không bỏ. Mẫu thân, không có chuyện gì. Không nhất định tại Đại La Thánh Địa chính mình mới có thể trở nên nổi bật. Có lẽ đi địa phương khác nói không chừng phát triển được so Đại La Thánh Địa còn tốt hơn đâu. Từ khi Phong Cửu U biết đến thể chất của mình, còn có xếp địch làm rơi đồ hệ thống về sau, của hắn tầm mắt phóng nhãn toàn bộ huyền thiên đại thế giới. Mình định cho mình một mục tiêu. Giết địch làm rơi đồ. Chuyển hóa tu vi điểm. Lấy chiến dưỡng chiến. Tiến hành cực hạn đột phá. Mẫu thân. Ta một thức tỉnh thiên phú. Không có nghĩa là ta một thiên phú. Nói không chừng thiên phú của ta là vạn cổ độc đoán tồn tại đâu. Phong Cửu an ủi lên Nam Cung Tuyết đến. Hắn không muốn nhìn thấy mẫu thân thương tâm. Khổ sở. Nam Cung Tuyết nín khóc mà cười. Nhẹ nhàng vuốt ve đầu của hắn. Yêu chiều nói. Đại La Thánh Địa an bài ngươi trước Thiên Vũ Đế Quốc Đại La Thần Binh các làm quản sự. Tốt, ta lập tức lên đường. Cứ việc Phong Cửu U rất muốn cùng phụ mẫu cùng một chỗ. Bất quá hắn cũng biết. Đây hết thảy đều là hy vọng xa vời. Nam Cung Tuyết cho Phong Cửu U một viên nhẫn chứ vật. Đến tại bên trong chứa cái gì? Hắn cũng một thông qua thần thức quét lướt. U nhi. Nam Cung Tuyết ôm chặt lấy Phong Cửu U. Nước mắt lại một lần nữa ào ào chảy ròng. Mẫu thân. Ngươi yên tâm. Ta sẽ không cho Phong gia mất mặt. Ta cho ngươi cam đoan. Nhất định sẽ trấn áp thiên huyền. Duy ngã độc tôn. Phong Cửu U ánh mắt bên trong tràn ngập kiên định. Cả người khí chất đại biến. Cả kinh Nam Cung Tuyết vô cùng ngạc nhiên. Lập tức. Nàng cười nở hoa. Cùng cha của hắn quật cường. Đang lúc hoàng hôn. Khắp thiên hà ánh sáng. Phong Cửu U lưu luyến không rời quay đầu nhìn một lần cuối cùng Nam Cung Tuyết. Bình tĩnh lại. Cũng không quay đầu lại hướng Đại La Thánh Địa đi ra ngoài. Trên ngọn núi. Phong Bất Hối chậm rãi từ trong hư không đi ra. Nhìn xem nhi tử đi xa thân ảnh. Một trận thở dài. Người đổ. Ở đâu? Phong Bất Hối đối hư không nói ra. Chủ nhân. Một đạo hắc ảnh từ phương xa tránh gấp mà đến. Quỳ một chân trên đất. U nhi an nguy liền giao cho ngươi. Vâng. Chủ nhân. Coi như ta chết. Ta cũng quả quyết muốn bảo vệ tiểu chủ nhân Chu Toàn. Lập tức. Người đồ ẩn nấp trong hư không. Biến mất không thấy gì nữa. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh.